Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, nguyên do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hơn nữa còn gấp như vậy rời đi. Phải biết nàng ngày hôm qua còn một bộ bận rộn dáng vẻ. Ngày hôm nay muốn đi, hết thảy các thứ này cũng nói không thông. Có thể Chu Băng Băng thân mật ôm lấy Hạ Vũ, ở bên tai hắn ôn nhu nói, ta nhớ ba mẹ ta, muốn phải về nhà xem, là ta thông báo đại ca tới đón ta, ta trở về mấy ngày sẽ còn trở lại. Thật, Hạ Vũ hai tay ấn nàng bả vai, hồ nghi vấn hỏi, mà Chu Băng Băng cười xinh đẹp một tiếng, ngốc quá, đương nhiên là thật à, ngoài ra cầm thôn tiểu học cho ta đậy kín à. Nếu là ta phát hiện ngươi cho ta làm hỏng, đánh chết ngươi à, tạm biệt. Nói xong, Chu Băng Băng nhẫn tâm nghiêng đầu, hướng Chu Bình Phương hướng, giật mình nhảy một cái đi tới. Có thể ở xoay người một khắc kia, nàng cặp mắt đỏ bừng, trong suốt nước mắt lăn xuống, tràn đầy vô tận bi thương và ủy khuất, mà Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng rời đi thon thả hình bóng. Vô hình tim như bị đau cắt, rõ ràng sự việc vì sao trong chốc lát phát sinh nhanh như vậy, gấp như vậy, để cho mình không có chút nào chuẩn bị. Bất quá ở Chu Băng Băng xe cửa đóng nháy mắt, nàng lệ rơi đầy mặt hô, thúi ngốc qua, người nhớ cầm Tiểu Lợi và Khương Phàm tìm trở về, cùng với Trăm Linh tên ngu ngốc kia, nhất định phải tìm trở về, đừng quên, ta biết. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, nhìn đoàn xe thật dài rời đi, trong lòng vô hình đè nén một cơn giận, mà Chu Bình nhưng là cái cuối cùng rời đi, thâm thúy mắt nhìn Hạ Vũ khuôn mặt, đưa tay vỗ vai hắn một cái, nói, đi, ngươi khá bảo trọng, đợi một chút, Chu cô nương đã theo tùy các ngươi đoàn xe rời đi. Nói cho ta, các ngươi Chu gia phải làm gì? Nói đi. Ta có thể chịu đựng. Hạ Vũ dài hô một hơi. Mình nội tâm rõ ràng. Chu Băng Băng rời đi, tuyệt đối có nguyên nhân. Mà Chu Bình một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cuối cùng khẽ thở dài một cái, nghiêng đầu trực tiếp rời đi. Không có nói cho Hạ Vũ nguyên nhân. Cái này làm cho Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rời đi bên ảnh. Mà bất chi bất giác, Dương Thiền lại có thể đi tới Hạ Vũ sau lưng. Nàng cúi cái đầu nhỏ nói, Vũ ca ca, chị Băng có phải hay không đi rồi? Ừ, đi, khúc chung người tán. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, quay đầu lại nhìn nàng khiếp khiếp như vậy khôn khéo dáng vẻ. Lộ ra nhu tình nụ cười nói, không chỉ có để cho Dương Thiền chu môi hồng đáp lại. Vậy Vũ ca ca khẳng định trong lòng rất khó chịu. Tối hôm qua chị Băng và ta trò chuyện một đêm, nàng nói không muốn rời đi nơi này, nhưng mà vạn bất đắc dĩ. Phải không? Ta biết, ngươi đi về trước, ta đi huyện thành làm ít chuyện tình. Ngươi cần ta giúp ngươi mua sao? Hạ Vũ giờ phút này hai quả đấm nắm chặt, đè nén lửa giận trong lòng, như cũ nhàn nhạt hỏi. Khôn khéo Dương Thiền liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không có, đưa mắt nhìn Hạ Vũ xe cấp tốc rời đi, xoay người về nhà, mà điên cuồng đạp cần ga Hạ Vũ. Giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, ở bên trong xe gầm nhẹ, khốn kiếp, Chu cô nương ngươi quả nhiên đang gạt ta. Cái gì nhớ ngươi phụ mẫu, hết thảy đều là chó má, ngươi lại đang lừa gạt ta. Rõ ràng là Chu gia ép ngươi trở về, ngươi vì sao phải lừa gạt ta? Tiếng giống giận, biểu thị Hạ Vũ bây giờ tâm trạng có chút nóng nảy. Điên cuồng đuổi theo Chu gia đoàn xe, nhưng mà không đuổi kịp. Ngược lại và một chiếc Porsche xe sang đụng nhau. Ở huyện thành Phồn Vinh đường phố, xe sang giữa đụng nhau. Ngay tức thì hấp dẫn không ít người con mắt. Giờ phút này, Porsche chủ xe là một vị 20 hơn tuổi thanh niên, trong ngực ôm một vị chưa tỉnh hồn cô gái xinh đẹp xuống xe. hướng về phía bên trong xe sắc mặt âm trầm Hạ Vũ. Trực tiếp mắng lên, người mù mắt à, có biết lái xe hay không? Nhanh chóng xuống xe cho ta đền tiền. Porsche chủ xe quát lên. Hạ Vũ có chuyện trong lòng. Ở bên trong xe chỉ muốn yên lặng một chút. Gọi điện thoại cho Lâm Sâm nói. Sâm bá, ngươi tới đây một chút. Ta xảy ra tai nạn xe cộ. Vũ thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lâm Sâm vội vàng quan tâm hỏi. Đồng thời mang Đan Vân bọn họ. Nhanh chóng chạy tới xảy ra chuyện điểm. Mà bởi vì Hạ Vũ lưu lại ở bên trong xe không xuống. Hơn nữa kích thích Porsche chủ xe. Không chịu nổi lọt và tai tiếng mắng bên tai không dứt. Vùng lân cận người đi đường rối rít cười nhạo. Hạ Vũ cái này bao kinh sợ xảy ra chuyện xem không dám xuống. Liên liên cảnh sát giao thông vậy đang nhắc nhở Hạ Vũ xuống. Và nói chuyện, nhưng mà Hạ Vũ lưu lại ở bên trong xe. Nhắm mắt lại, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Đợi đến Lâm Sâm bọn họ cảm thấy. Thấy Porsche chủ xe tiếng chửi rủa không chịu nổi lọt vào tai. Lâm Sâm sắc mặt trầm xuống. Đan Vân, cầm hắn kéo đến một bên. Phế hắn, rõ ràng, Đan Vân gặp bên trong xe sắc mặt lạnh như băng. Biết nên làm cái gì? Trực tiếp một tay níu lấy mắng Porsche chủ xe. Ở trước mặt mọi người, trực tiếp bắt đầu động thủ. Cầm hắn đánh sưng mặt sưng mũi, liền cha hắn cũng không nhịn được, chọc được chung quanh người đi đường một hồi thổn thức, vẫn còn ở xem kịch vui, mà Lâm Sâm ở trước cửa xe, cung kính nói, Vũ thiếu gia, chúng ta tới, cái gì, kêu hắn thiếu gia, cái này bên trong xe bao kinh sợ, nhìn như thân phận còn không nhỏ đâu, có đường người kinh ngạc lẩm bẩm nói, nhưng mà, Hạ Vũ mở cửa xe, nhìn không ngừng đánh tơi bời Porsche chủ xe Đan Vân, khẽ khoát tay, Đan Vân ngươi tới đây, làm gì, bận đây, Đan Vân quyền đến thịt, cầm Porsche chủ xe đánh được gào gào kêu to, Hạ Vũ nhưng sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, ta để cho ngươi tới đây, thật tốt, ngươi là lão bản, hung cái gì à? Cầm ngươi nữ phiếu cuỗm đi cũng không phải là Chu Bình bọn họ làm à, xông lên ta phát gì lừa, Đan Vân nhỏ giọng thì thầm, chậm rãi đi tới Hạ Vũ trước mặt, không chỉ có để cho Hạ Vũ cau mày nói, ngươi toàn bộ đều biết, đương nhiên rồi, hôm nay tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia chung nhau ở tỉnh thành ghim ngươi sau đó, khiến cho được quan hệ giữa bọn họ hơn nữa chặt chẽ. Một ít cái đừng thế ra muốn mượn này cơ hội, mỗi người đạt thành hợp tác, xúc tiến quan hệ lẫn nhau. Đan Vân không biết làm sao trả lời nói. Lâm Sâm ở bên cạnh bổ sung. Đúng vậy, thế ra lẫn nhau thường dùng mánh khóe, chính là lấy thông gia tới xúc tiến quan hệ lẫn nhau. Sâm bá nói không sai, không chỉ là Chu gia triệu hồi Chu Băng Băng. Liền Đan gia cũng ở đây triệu hồi Đan Hương Hương. Ta và Không Hối vậy nhận được mệnh lệnh. Trở về gia tộc à, Đan Vân không biết làm sao hơi chép miệng. Có chút kháng cự nói. Hạ Vũ nhưng không quan tâm chuyện của bọn họ. Ta không quan tâm các ngươi. Ngươi nói là Chu cô nương bị đón về. Chu gia phải dùng hắn thông gia. Ngươi nghĩ sao? Nàng vốn là có hôn ước được chứ. Một năm trước Chu gia cũng đã thả ra tiếng gió, nói nàng cùng Trúc gia vị kia đại công tử, sắp thành hôn, kết quả kéo đến bây giờ. Đan Vân nói, Hạ Vũ ngay tức thì hiểu nguyên nhân hậu quả, cùng với Chu Băng Băng vì sao lại đột nhiên rời đi. Rõ ràng nàng cũng biết mình tình cảnh, hôm nay bị tất cả đại thế gia nhằm vào, hơi bị người nắm được cán chỗ sơ hở. Liền có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, đưa đến tất cả thế gia chung nhau nhằm vào, xóa bỏ mình, cho nên nàng mới sẽ như mới vừa rồi biểu hiện như vậy. Cam tâm cùng gia tộc người cùng chung rời đi, nàng biết mình rời đi, trở về gia tộc vận mệnh là cái gì, nhưng như cũ kiên quyết rời đi, liền thì không muốn Hạ Vũ chết vác tất cả mọi chuyện.